Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 296, liền không nể mặt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Hàm công chúa, nếu ngươi vì ghen tị Huyền Vương đối với vị hôn thê của mình quá tốt mà không thể chịu đựng nổi, thì bản thái tử không ngại ngươi rời khỏi nơi này. Nếu ngươi không muốn rời đi, thì hãy ngồi xuống và ngậm chặt miệng lại. Nếu bản thái tử còn nghe được lời nào chói tai, bất lợi cho sự đoàn kết hoàng tộc phát ra từ miệng ngươi, thì lúc đó cũng đừng trách bản thái tử không nể mặt ngươi. Nam Cung Thuật thẳng thừng khiển trách không chút nể nang, khiến tính khí của công chúa Đông Phương Uyển Hàm lại nổi lên. Nàng vốn là công chúa duy nhất của Đông Ly Quốc, từ nhỏ được phụ hoàng và mẫu hậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ở Đông Ly Quốc, chỉ có nàng chửi người, nàng xử người, làm gì đến phiên người khác của trách nàng, lại còn là trước mặt hoàng thất của bốn nước. Khí thế như thế, nàng sao có thể nuốt trôi? Đông Phương Uyển Hàm từ ghế bật dậy, chỉ vào mặt Nam Cung Thuật, đôi mắt trợn to đến đỏ ngầu vì giận dữ. Nam Cung Thuật, người thật sự quá đáng, dám nhục mạ bản công chúa đến mức này. Nhục mạ? Nam Cung Thuật còn chưa lên tiếng, thì Tây Môn Lăng Nhân Thái tử Tây Lương Quốc đã chen lời. Sao bản thái tử lại thấy Nam Cung Thái tử chỉ đang nói ra sự thật? Uyển Hàm công chúa, ngươi nên thấy may mắn là lúc đó đi đến Bắc Tường Quốc, chứ nếu đến Tây Lương Quốc ta, thì với loại hành vi thấp hèn như thế, bất kể ngươi là công chúa hay không, đều sẽ bị xử tử lăng trì. Hôm đó, bản thái tử nghe đến mấy chuyện thú vị về công chúa, còn không khỏi vì ngươi mà toát mồ hôi đầm đìa. Các ngươi, bản công chúa sẽ giết các ngươi. Đông Phương Uyển Hàm vì phẫn nộ mà nói lắp bắp, không tìm được cách nào để đáp trả hai vị thái tử. Cuối cùng chỉ có thể buông lời uy hát. Uyển Hàm công chúa, nơi này là Càn Khôn Học Viện, không phải Hoàng Cung Đông Ly Quốc. Đây là nơi mà đến bữa ăn cũng phải tự tay lo liệu, người nghĩ dựa vào cái gì mà giết được chúng ta? Bản thái tử khuyên người nên thu hồi lại cái gọi là bệnh công chúa đi. Nơi này, ai ai cũng bình đẳng. Nam Cung Thuật cười lạnh, lời lẽ thẳng thắn không chút kiêng nề. Trái ngược hoàn toàn với khí chất cương mãnh của Nam Cung Thuật, Tây Môn Lăng Nhân lại nhàn nhã mở cây quạt xếp trong tay, cười cợt nói. Công chúa xác định là muốn giết bản thái tử, hay là muốn nhân cơ hội tiếp cận bản thái tử? Lời nói ấy khiến các vị vương phi quanh đó không nhịn được mà cười gượng. Tam muội, người im miệng lại một chút đi, người đã khiến Đông Ly Quốc mất hết thể diện rồi. Người vừa lên tiếng là đại hoàng tử Đông Phương Vân Kiệt, người vẫn luôn bị hoàng hậu Đông Ly Quốc chèn ép. Do nể sợ hoàng hậu, hắn chưa bao giờ dám tỏ thái độ với Đông Phương Vân Dịch hay Đông Phương Uyển Hàm. Nhưng giờ đây, ở Càn Khôn Học Viện, nơi mà bọn họ phải ở lại suốt một năm, có thể xảy ra vô số biến cố, bao gồm cả việc Đông Phương Vân Dịch và Uyển Hàm bất ngờ biến mất, thì cớ sao hắn không nhân cơ hội bẽ mặt Uyển Hàm để rửa nhục cho mẫu phi mình? Đông Phương Vân Kiệt, người dám hùa theo bọn họ nhục mạ bản công chúa? Uyển Hàm giận dữ đến mức đôi mắt long lên sòng sọc như muốn phun ra máu. Vốn dĩ các ngươi là một đôi giày rách, còn không biết xấu hổ mà đứng giữa hoàng thất bốn nước kêu gào. Đây là ngươi tự chuốc lấy nhục, sao lại đổ tội cho bổn vương? Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Hàm nhìn Đông Phương Vân Kiệt, người mà thường ngày đối với nàng luôn tỏ ra lấy lòng, giờ lại dám vạch mặt nàng như thế, liền tức giận hét lên. Được, ngươi cứ chờ đấy, yến hội này, bản công chúa không thèm tham gia nữa. Nói dứt lời, nàng dậm mạnh chân, xoay người bỏ chạy. Vân Nguyệt hơi nhíu mày, thật không ngờ mình còn chưa kịp nói câu nào thì Đông Phương Uyển Hàm đã bị nhiều người như vậy đồng loạt công kích. Nữ nhân này chẳng lẽ sinh ra để chuyên môn kéo oán hận? Thật quá đáng thương, cũng may nàng ta ra mặt đủ dày. Nếu đổi lại là mình, bị chửi đến thế, đánh không lại lại cãi không xong, chắc đã bỏ đi từ sớm rồi. Nhìn Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân, một người cường thế bá đạo, một người phong lưu yêu mị, tuy nói chuyện khác nhau một trời một vực, nhưng Vân Nguyệt có thể nhìn ra, hai người này tại nước mình nhất định là nhân vật có thực quyền. Nếu không, làm sao có thể thẳng thắn như vậy mà không ai dám phản đối? Huyền Vương Điện Hạ, Tưởng cô nương, vừa rồi Uyển Hàm công chúa có điều thất lễ, thật sự xin lỗi, mong hai vị chớ vì nàng mà ảnh hưởng tâm tình. Xích Diễm ôm quyền, khẽ nói, đa tạ Nam Cung Thái tử. Tây Môn Thái tử cùng Việt Vương Điện Hạ đã lên tiếng công đạo, lại thêm Ngô Vương Điện Hạ nói một phen chi lý, quả thật là quân pháp bất vị thân. Lời của Xích Diễm khiến Vân Nguyệt suýt bật cười. Công đạo, một phen chí lý, hắn đúng là biết ăn nói a. Nói như vậy chẳng phải cũng là đồng tình với lời người ta, ngầm thừa nhận rằng Đông Phương Huyền Hàm đúng là một tiện nhân. Liếc nhìn hai vị công chúa song sinh lúc nãy còn nhìn Xích Diễm như hổ đói, giờ lại cúi gằm mặt không dám thốt lời, Vân Nguyệt thầm than, Nam Cung Thuật quả nhiên là nhân tài. Lời nói của Xích Diễm khiến mọi người bật cười, Bắc Minh Hoàng cũng lập tức lên tiếng, đúng vậy, Huyền Hàm công chúa chẳng những không tự kiềm điểm, còn khiến Phế Thái tử gặp họa, giờ lại muốn gây thêm chuyện. May mà Nam Cung Thái tử xử trí quyết đoán, nếu không, hoàng tộc Bắc Tường quốc ta quả thật không biết nên tụ hội thế nào nơi đây. Bắc Minh Thần cũng tiếp lời, cũng may nàng đã rời đi, nếu không chỉ vì một con chuột mà hỏng cả nồi canh tiên mỹ, thì đúng là mất nhiều hơn được. Một lời nói của Đông Phương Huyền Hàm liền khiến tất cả trở mặt. Ngay cả hai vị công chúa từng say mê Huyền Vương cũng không dám vọng động nữa. Dù Tường Thanh Nguyệt và Bắc Minh Huyền chưa thành hôn, nhưng đã được hoàng đế và các vị hoàng tử thừa nhận. Nếu các nàng dám chen chân vào lúc này, chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia hứng tên. Nam Cung Thái tử, trước kia nghe nói ngươi triệu tập bốn nước hoàng thất là để bàn đại sự, hôm nay cuối cùng cũng đợi được hoàng tộc Bắc Tường quốc, không biết thái tử định nói về việc gì. Tây Môn Nguyên Thịnh Tam hoàng tử Tây Lương quốc cất tiếng hỏi. Trước khi nói rõ chuyện này, bản thái tử cần xác nhận, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bởi vì nó liên quan đến việc kế thừa của toàn bộ hoàng thất chúng ta, trọng đại phi thường, không thể sơ suất. Nam Cung Thái tử, hôm nay tất cả người tham dự đều là thành viên hoàng thất. Tin tưởng không ai đem tương lai mình ra đùa giỡn. Có gì, thái tử cứ nói thẳng. Bắc Minh Hoàng đáp lời. Nam Cung Thuật quét mắt nhìn một vòng, rồi giơ tay trái lên, nói. Điều ta muốn nói, có liên quan đến chiếc nhẫn ngọc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của hắn khiến tất cả thành viên hoàng thất đồng loạt nhìn về phía nhẫn ngọc trên tay mình. Vân Nguyệt khẽ nhướng mày, nhìn Nam Cung Thuật với ánh mắt thêm phần tán thương. Về nguồn gốc của nhẫn ngọc, ta nghĩ không cần nhắc lại, chư vị đều rõ ràng. Các bậc tiền bối của chúng ta, kể cả các tiên hoàng, vì căn bệnh này mà không ai sống quá 60 tuổi. Cách chương